Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 279, người báo thù của ngươi, liên quan gì đến Tiêu gia? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng nghe nói đích xác là có một ít người chạy thế nhưng mấy năm vẫn luôn không có động tĩnh gì, tại sao đột nhiên lại xuất hiện tại nơi này? Quan trọng nhất là, làm sao bọn họ khẳng định mình chính là công chúa chạy trốn 16 năm trước đó? Thấy Như Ý lộ vẻ mặt nghi ngờ, người đầu lĩnh kia quỳ bò hai bước mãi cho đến khi cạnh chân nàng, mở miệng nói. Công chúa, thần tên là Cung Khuê, là hộ quốc tướng quân Khương quốc năm đó. 17 năm trước tiên hoàng sớm có dự cảm quốc chi thương vong, liền mệnh cho thần coi chừng 3 vạn tinh án binh bất động ở ngoài quốc cảnh. Tiên hoàng từng hạ khẩu dụ, nói không cần biết Khương quốc xảy ra chuyện gì, mặc kệ Khương quốc còn tồn tại hay không, đều không cho phép chúng ta vào kinh. Từ nay về sau, những người này chính là một tia huyết mạch cuối cùng của Khương quốc, muốn lưu lại thiên cổ, muốn còn sống, khiến cho bọn họ còn nhớ rõ thiên hạ này còn có tồn tại một Khương quốc. Hắn nói xong than thở khóc lóc, ngay cả Tiêu Thước nghe cũng có chút lộ vẻ xúc động. Nhưng thiếu niên vẫn suy nghĩ không thông, nhìn chằm chằm Cung Khuê tức giận hỏi. Người báo thù của ngươi, người bảo vệ nước ngươi, liên quan gì Tiêu gia ta? Tại sao muốn xuống tay độc ác như vậy? Người nọ nhìn Tiêu Thước một cái, nhìn lại Như Ý một chút, hẳn là cúi đầu, không có lên tiếng. Như Ý không tiếng động cười lạnh, mở miệng nữa, là nói. Nếu tôn ta là công chúa thế nào, ngay cả câu hỏi của đệ đệ ta cũng không trả lời. Ta cũng muốn hỏi, lý do gì Cung gia các ngươi muốn diệt phụ mẫu nuôi dưỡng ta? Chấm, nàng cố ý nói ba chữ, phụ mẫu nuôi, có chút nặng mà không phải dùng danh xưng Tiêu gia. Như vậy, tương đương với việc tỏ rõ quan hệ mình cùng Tiêu gia, mà Cung Khuê nên nhìn thẳng vấn đề này. Quả nhiên, nghe nàng hỏi như thế, có một nhóm người tại chỗ ngẩng đầu lên, thậm chí còn có người tự giác phát ra một tiếng. A Cung Khuê phản ứng kịp trước hết, vội vàng giơ một ngón tay chỉ lên. Công chúa, bọn thần thề thời điểm động thủ đối với Tiêu gia tuyệt đối không biết ngài có quan hệ cùng Tiêu gia. Cách chương.